Tổng giám đốc của công ty nhà đất AX trả 5 vạn đồng. Cảm ơn sự ủng hộ của vệ tổng đối với sự nghiệp từ thiện, đối với công trình hy vọng. Người dẫn chương trình trên bục này cũng có am hiểu đôi chút về đồ cổ. Theo như dự đoán của ông, miếng ngọc bội này giá trị cao nhất cũng chỉ từ 7 đến 8 nghìn. Lúc này đã có người trả đến 5 vạn. Ông ta cảm thấy đây là giá cao nhất rồi. Nếu không có người bên cạnh tiếp tục ra giá nữa thì ông ta cũng chuẩn bị hô hoàn thủ thành công bán rồi. 10 vạn đồng. Cánh tay nhỏ của Vu Thanh Nhã lại tiếp tục giơ lên. Thế nhưng lần này do Diệp Thiên xúi giục cô ra giá như vậy. Không lầm đó chứ. Đồ của mình bán đi rồi lại dùng cả 10 vạn đồng để mua về à? Đúng thế. Miếng ngọc bội này khi nãy là do cô bé đó đem lên mà. Mấy người thanh niên này đúng là chết vẫn thích giữ sĩ diện. Cũng chỉ là đấu giá từ thiện thôi, cần gì phải làm nghiêm túc như vậy. Vu Thanh Nhã vừa hô cái giá này thì lập tức khiến cho hội trường náo động hẳn lên. Buổi đấu giá từ thiện hôm nay, truyền bạn bè bên cạnh giúp đỡ nâng giá lên không ít. Thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ vượt qua giá trị thật của vật phẩm từ 1 đến 2 vạn mà thôi. Việc Vu Thanh Nhã trực tiếp hô giá tăng lên gấp bội lần như vậy thì đúng là lần đầu tiên gặp. Xem đắt nữa chúng mày có tiền mua về không? Tề chủ nhiệm lạnh nhạt nhìn sự việc xảy ra bên cạnh mình, trong lòng cũng cười thầm. Hắn cho rằng thế nào lát nữa Diệp Thiên sẽ mất mặt trước tất cả mọi người. Nhìn thấy Diệp Thiên thì thầm bên tai Vu Thanh Nhã, sắc mặt vệ hồng quân biểu hiện rất khó coi. Diệp Thiên, không nhất thiết phải hô nhiều tiền thế chứ, để cho chú vệ mua được đồ rẻ một lần không được hay sao? Nghe thấy vệ hồng quân nói vậy, Diệp Thiên cười mà như không cười nói. Chú vệ, món đồ này so với món đồ mà Đường lão gia mua còn tốt hơn rất nhiều đó. 5 vạn đồng mà chú muốn mua được nó sao? Thế chẳng bằng tự cháu mua lại còn hơn. Mặc dù phát hiện có một linh huyệt ở núi Mao Sơn, nhưng Diệp Thiên cũng chỉ làm ra 7-8 món đồ nhỏ. Hơn nữa, sau này cũng không biết có cơ hội tìm thấy được linh huyệt nữa hay không, nên Diệp Thiên không nỡ để người khác trả giá rẻ như vậy mà mua được nó. Được. Tiểu tử nhà ngươi muốn tốn tiền của chú vệ nữa hả? Vệ Hồng Quân mặc dù kêu khổ, nhưng hành động vẫn không chậm chạp một chút nào, tay phải giơ cao hô. Tôi trả 15 vạn. Lão vệ, miếng ngọc bội kia tốt lắm à? Nghe thấy những lời nói của Diệp Thiên và nhìn biểu hiện của vệ Hồng Quân, Lôi Vụ cũng ngồi không yên. Ông cũng biết thân phận của Diệp Thiên, hơn nữa lại còn được Diệp Thiên vẽ bùa cho, trong tiềm thức cảm thấy món đồ này thật không tầm thường. Nhìn thấy Lôi vệ cũng có hứng thú, vệ Hồng Quân liền nói tiếp. Lão vệ, ông đừng có xen vào, không phải chuyện của ông, để tôi giúp Diệp Thiên nở mày nở mặt. Tôi mặc kệ, giả sử nó không quý thì cũng coi như là tôi mua về chơi. Vệ Hồng Quân căng thẳng, ông chủ Lôi lại càng cảm thấy kỳ quái, lập tức mở miệng hô. 20 vạn, tôi trả 20 vạn. Tổng giám đốc Lôi trả giá 20 vạn. Xem ra miếng ngọc bội này đúng là bảo vật. Cảm ơn sự ủng hộ của Tổng giám đốc Lôi với công trình hy vọng. Lôi Vụ ra giá này không khỏi khiến cho mọi người trong hội trường chẳng hiểu ra sao cả. Đến ngay cả người dẫn chương trình cũng không hiểu gì hết. Không khỏi liếc mắt nhìn miếng ngọc bội trước mặt một cái. Cái món đồ này nhìn thế nào cũng không ra giá 20 vạn được. Tôi trả 40 vạn. Chuyện càng làm mọi người không thể ngờ đến nữa lại nằm ở phía sau hội trường. Lời nói của một người dẫn chương trình còn chưa dứt thì đã vang lên thêm một giọng trả giá. Hơn nữa, lại còn gấp đôi giá cả của ông chủ Lôi. Giá này vừa được hô ra, đến cả người dẫn chương trình cũng trợn tròn cả mắt. Ai vừa ra giá vậy? Không phải là vệ tổng, là ai ra giá vậy? Bởi vì mấy người vừa ra giá vừa rồi đều ngồi ở bàn của Diệp Thiên. Vì vậy mọi người đều quen nhìn về hướng của bàn Diệp Thiên. Thế nhưng phát hiện ra vẻ mặt của vệ Hồng Quân và Lôi Vụ đều ngỡ ngàng. Là vị tổng giám đốc nào? Ây là tổng giám đốc Lưu, đúng là phá gia chỉ tử, công ty vừa mới tốt lên một chút mà đã khoe khoang rồi. Tìm một hồi lâu, mọi người mới phát hiện ra, hóa ra là Lưu Đại Chí ngồi bàn khá xa cách bàn của Diệp Thiên Gia Giá. Cái thành tứ cửu này thoạt nhìn cũng không nhỏ, nhưng thực tế cũng chỉ quanh quẩn mấy vòng. Chuyện công ty của Lưu Đại Chí thời gian trước đầu tư gặp khó khăn, rất nhiều người đều vì vậy mà biết tới, nên không khỏi bàn tán xôn xao. Hey, như thế nào mà lại gặp toàn người quen thế này? Nhìn thấy Lưu Đại Chí nhiệt tình vẫy tay về phía mình, Diệp Thiên vẫn là cười mếu. Cậu đây nếu có thể thấy rằng Lưu Đại Chí hô ra giá 40 vạn hoàn toàn là vì muốn giúp mình nâng cao thể diện. Diệp Thiên đoán quả không lầm, người đến hôm nay cũng đến mấy trăm người. Hơn nữa, Diệp Thiên lại ngồi ở trong góc, vốn không thu hút ánh nhìn của mọi người. Lúc mới đem chiếc ngọc bội này lên đấu giá, Lưu Đại Chí đang mải nói chuyện với người khác nên không chú ý đến. Thế nhưng, lúc Lôi Vụ cùng Vệ Hồng Quân thi nhau ra giá, thì Lưu Đại Chí đã nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức đứng dậy hô ra giá 40 vạn, coi như là cổ vũ giúp. 50 vạn! Không đợi người dẫn chương trình nói thêm, Vệ Hồng Quân đã hô giá mới. So với Lôi Vụ và Lưu Đại Chí thì ông càng hiểu giá trị của món đồ này. Đừng nói là 50 vạn, đến cả 100 vạn, ông chủ vệ cũng muốn mang được vật đó về. Hey, vệ tổng, xem ra ông là tình thế bắt buộc à? Lôi Vụ có chút không hiểu nhìn Vệ Hồng Quân. Nếu mà cổ vũ Diệp Thiên thì chỉ cần hô 20-30 vạn để mua miếng ngọc bội đó là được rồi. Nhưng nhìn thấy điệu bộ của Vệ Hồng Quân thì cứ như là đeo bộ bài lơ khơ trên lưng, thấy ai với ai đến vậy. Được, tôi trả thêm 10 vạn nữa, 60 vạn. Nghĩ đến lá bùa đào hoa bảo trảm của mình, Lôi Vụ cắn răng hô thêm một giá. Ông cũng biết Vệ Hồng Quân thân thiết với Diệp Thiên, nói không chừng đây lại là món bảo bối gì cũng nên. Lôi Vụ hô giá này xong, cả hậu trường nhất thời sôi động hẳn lên. Mấy người ngồi ở bàn xa cũng ồn ào, náo đoạn đứng dậy rồi xem rút cục là ai đưa ra cái giá này. Mặc dù 60 vạn trong mắt nhiều người không là gì cả, thế nhưng mấu chốt những đồ vật được mang lên đấu giá và những người mang đồ lên đấu giá thì đều không đáng cái giá ấy. Ngọc bội thì đừng nói, nhìn qua cũng chỉ là vật ngót nghét 8.000 đến 1 vạn là cùng. Còn về Diệp Thiên, toàn bộ hội trường thì chỉ có khoảng 3 đến 5 người quen biết, còn lại thì không ai biết đến tên tiểu tử này là ai cả. Coi như Vệ Hồng Quân, Lôi Vệ với cả Lưu Đại Chí ba người giúp đỡ cũng không đến mức hô giá tới 60 vạn chứ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Vệ Hồng Quân cùng Lôi Vụ hình như không giống giúp đỡ cho lắm, hoàn toàn là vì miếng ngọc bội kia. Điều này khiến cho ánh mắt của một vài người xem xét kỹ một lần nữa miếng ngọc bội đặt ở giữa hội trường kia. 80 vạn! Giơ tay trả thêm 20 vạn nữa, Vệ Hồng Quân vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lôi Vụ nói: Ông chủ Lôi, ông đến món đồ này là cái gì cũng không hiểu, tranh giành với tôi làm cái gì? Để món đồ đó cho tôi, coi như tôi nợ ông một nhân tình. Vừa nói, Vệ Hồng Quân vừa đứng dậy, chắp tay về phía Lưu Đại Chí. Ý rất rõ ràng, cảm ơn bạn hữu đã giúp đỡ Diệp Thiên, nhưng không cần phải nâng giá nữa đâu. Kỳ thực bộ dạng này của Vệ Hồng Quân đúng là đang diễn kịch. Ông hô giá như vậy cũng không có áp lực gì cả. Phải biết rằng Diệp Thiên trước kia bán món đồ đó giá đã cả 100 vạn rồi, mà món đồ này còn tốt hơn so với miếng ngọc hồ lô kia. Vệ Hồng Quân trả giá 80 vạn tuyệt đối cũng không thiệt hại gì. Thế nhưng ông chủ trong những hội trường này lại không biết, một miếng ngọc bội nhìn không vừa mắt mà lại đấu giá được với giá trên trời. Hơn nữa lại là món đồ có giá trị cao nhất so với những món đồ đã được đưa đấu giá hôm nay. Điều này làm cho rất nhiều người đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ lại là con ông cháu cha? Nhưng mà trước kia hình như chưa thấy bao giờ cả. Ê, Chu Tổng, ông không phải thân thiết với Vệ Hồng Quân sao? Lát nữa thử hỏi xem chuyện này là thế nào. Khi Vệ Hồng Quân hô ra giá 80 vạn, toàn bộ mọi người đều tập trung chú ý vào Diệp Thiên. Phải biết rằng những buổi đấu giá từ thiện như thế này cũng có một chút quy tắc ngầm. Nói chung, người có thân phận địa vị cao nhất trong hội trường đưa ra vật phẩm thì vật phẩm đó thường sẽ được đấu giá cao nhất trong hội trường. Người khác đều sẽ phải nể mặt. Như là mới đầu, vệ hồng quân bỏ ra 38 vạn để mua món đồ gốm sứ đời nhà Thanh. Đây chính là của một vị tổng giám đốc của một công ty được liệt vào một trong 500 công ty lớn nhất nước. Bây giờ thì miếng ngọc bội của Diệp Thiên đưa ra đã giành lấy vị trí đứng đầu rồi. 80 vạn! Vệ tổng, tổng giám đốc vệ ra giá 80 vạn. Cảm ơn sự ủng hộ của vệ tổng đối với sự nghiệp từ thiện cùng công trình hy vọng. Lần cuối cùng, còn vị nào trả giá thêm nữa không? Người dẫn chương trình cảm thấy trong hội trường hình như không thể khống chế được nữa rồi. Sau khi hô giá lần cuối cùng lập tức nói. 80 vạn. Xong thủ tục mua bán. Cảm ơn Diệp tiên sinh đã quyền tặng miếng ngọc bội này. Cảm ơn vệ tổng đã khẳng khái giúp đỡ. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, vệ hồng quân mới cảm thấy nhẹ lòng. Ông sợ rằng trong hội trường còn có người biết nhìn hàng, lại hô giá đến tận 3-500 vạn. Món đồ giá cao nhất hôm nay như vậy kể cũng là quá cao. Ê, chú vệ, coi như là chú mua được đồ rẻ nhá. Nhìn thấy bộ dáng dương dương tự đắc của vệ hồng quân, Diệp Thiên bĩu môi. Qua lần mua bán với Đường Văn Viễn, Diệp Thiên càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu như đồ vật này để cậu đem đi bán không đáng giá đến 200 vạn, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không bán đi. Nghe Diệp Thiên nói vậy, vệ ông quân cười hăng hắc nói. Tiểu tử nhà ngươi thiếu một ít tiền, lát nữa chú vệ sẽ bù cho. Sớm đã hỏi cháu còn có đồ vật nào hay không rồi, đến chú vệ mà cháu còn định lừa à? Chú vệ, món đồ này cháu vừa mới tạo hình xong, lát nữa chú xem sẽ biết, chạm trổ so với miếng ngọc hồ lô kia thì tốt hơn rất nhiều. Vừa nghe đến vệ hồng quân đề cập đến việc này, Diệp Thiên thật đúng là cần phải giải thích một chút. Từ lúc đến Bắc Kinh, vệ hồng quân đã giúp đỡ không ít. 2 năm trước, lúc Diệp Thiên bán miếng ngọc hồ lô cho Đường Văn Viễn, vệ hồng quân quả thực đã hỏi Diệp Thiên còn món đồ nào như thế này hay không. Nhưng lúc đó trong tay Diệp Thiên chỉ còn thừa lại 2-3 cái nên không đưa cho vệ hồng quân. Lần này thời gian quay trở về Bắc Kinh không lâu, hơn nữa Diệp Thiên cũng không có ý định mua bán mấy món đồ pháp khí nữa, vì thế không muốn đem nó ra. Nếu không phải khi nãy bị lão tè béo kích đều thì Diệp Thiên cũng sẽ không đem nó ra để đấu giá. À được, chú phải xem xét tỉ mỉ mới được. Đạo công của cháu có phải là có tiến bộ lắm rồi hay không? Món đồ đấu giá xong thì một cô tiểu thư lịch sự vội bưng cái khay đựng miếng ngọc bội lên trước bàn của Diệp Thiên. Sau khi vệ hồng quân đặt tấm chi phiếu lên cái khay đó thì cầm luôn miếng ngọc bội. Ây, vệ tổng, cho tôi xem với. Vệ hồng quân còn chưa kịp xem xét vật này đã bị lôi vệ giật đi rồi. Lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, miệng than thở nói. Lão vệ, cái đồ vật này cũng chẳng có cái gì đặc biệt, làm gì mà đáng giá đến tận 80 vạn? Không đáng 80 vạn, thế khi nãy ông cũng ăn rùa theo để làm cái gì? Lôi tổng còn chưa dứt lời, đã bị bà vợ ngồi bên cạnh đá xoáy cho một câu. Đây chẳng phải là đồ của Diệp huynh đệ đưa ra sao? Lão lôi ta thế nào cũng phải cổ vũ chứ. Lôi vụ cười khan mấy tiếng, xem xét miếng ngọc bội này cũng thấy chẳng có gì, liền đưa trả lại cho vệ hồng quân. Vệ tổng, ông còn nợ tôi một lời giải thích đó. Lời này của lôi vụ vừa ra, tai mấy người ngồi cùng bàn cũng dựng đứng lên, đặc biệt là Tề Dực. Khi nãy ông cũng thấy cái bộ dáng khi vệ hồng quân hô giá kia không giống như chỉ đơn thuần giúp đỡ Diệp Thiên. Xem ra miếng ngọc bội này thật sự có điểm đáng để nói. Khi nãy hạnh hoẹ Diệp Thiên nhưng không thành, Tề Dực trong lòng rõ ràng cảm thấy không thoải mái, cũng không dám gây chuyện thêm nữa. Rõ ràng quan hệ giữa Diệp Thiên, vệ hồng quân và lôi vụ không tồi, gây sự nữa cũng không có lợi cho mình. Đương nhiên, tề chủ nhiệm cũng có ý định sẵn rồi, ngày mai nhất định sẽ gây khó dễ cho Vu Thanh Nhã, khiến nó phải khóc lóc cầu xin mình thì mới mong lấy được giấy báo cáo thực tập. Cái này... Vệ Hồng Quân có chút khó xử liếc Diệp Thiên, thì thấy Diệp Thiên khẽ lắc đầu liền nói: "Ê, lão Lôi, chuyện này để sao hắn nói?" Lão Lôi cũng là người nhanh trí, sau khi thấy thái độ của Vệ Hồng Quân và Diệp Thiên như vậy liền cười ha hả nói: "Ha ha, được được, đợi chút nữa đấu giá xong thì chúng ta tìm nơi nào đó cùng ngồi. À Diệp huynh đệ, cậu cũng phải đến đấy." "À vâng, tối nay chúng ta sẽ cùng đi." Diệp Thiên nghe vậy thì gật đầu đứng dậy nói: "Cháu vào toilet chút." Lúc Diệp Thiên đứng dậy, tiện tay cầm luôn tấm khăn ăn trước mặt mình. Đúng là vào nhà vệ sinh khách sạn 5 sao có khác, có thể nói là xa hoa vô cùng. Bên tai còn vang vẳng tiếng âm nhạc êm dịu, hoàn toàn không có cái mùi hôi khó ngửi như nhà vệ sinh thông thường. Như thế này cũng có chút phiền phức. Sau khi vào phòng vệ sinh, Diệp Thiên liền cảm thấy có chút khó khăn. WC thường là nơi chứa nhiều ô khí, uế khí, ám khí cũng được coi là rất quan trọng. Thế nhưng trong cái phòng vệ sinh này được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, Diệp Thiên cảm thấy thực sự không có nhiều ám khí tồn tại. Diệp Thiên vào toilet là vì muốn tránh tai mắt của mọi người. Trong này mặc dù không có ai, nhưng môi trường xung quanh lại làm cho Diệp Thiên không hài lòng cho lắm. Đi một vòng quanh WC rộng tới 450m2 này, Diệp Thiên nhíu mày một chút, khóa phòng vệ sinh từ bên trong lại, sau đó mở toàn bộ nắp bồn cầu lên. Sau khi làm xong việc này, Diệp Thiên trải chiếc khăn ăn trên chiếc bồn rửa tay, dậm chân một cách kỳ quái rồi đi lanh quanh trong toilet. Cứ theo sau mỗi bước chân dậm kỳ ảo của Diệp Thiên thì những âm khí không nhiều trong phòng vệ sinh cũng tụ tập dần về phía cậu. Trong một lát, trong phòng vệ sinh giống như là nổi lên một trận gió ấm. Nếu lúc này mà có người ở bên trong nhìn thấy, sợ là toàn thân sẽ nổi da gà. Khoảng 5-6 phút trôi qua, Diệp Thiên đột nhiên dừng chân lại, đứng trước bồn rửa tay, hai tay như vẽ lên không, miệng hét lớn một tiếng: "Đốt!" Theo tiếng quát, Diệp Thiên nâng hai ngón tay cái lên trước ngực rồi khép lại, bày ra một cái thủ ấn kỳ diệu, rồi ấn mạnh xuống. Theo tư thế tay của cậu, dòng âm khí xung quanh người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. "Mẹ kìa, bùa khống chế hư không thật đúng là người bình thường thì không thể làm được." Cái thủ ấn này như hút hết toàn thân khí lực của Diệp Thiên. Nhìn qua gương thấy mặt mày đã trắng bệch, mồ hôi trên trán to như hạt đậu, Diệp Thiên không khỏi cười mếu, vặn nước rồi đi rửa mặt. Bùa khống chế hư không cũng chính là một loại thuật pháp được truyền lại trong não của Diệp Thiên. Bùa mới chế ra thông thường có thể giữ được 3 ngày, nhưng do công lực của Diệp Thiên còn thấp, mặc dù khi nãy chế bùa thành công, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 3 đến 5 giờ. Thế nhưng loại bùa chú vô hình vô sắc này lại có thể khiến cho người luyện chế ra nó khống chế thời điểm phát tác, so với âm sát nhập cơ thể còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Diệp Thiên công lực không đủ nên mới mượn cái khăn tay để làm vật dẫn. Diệp Thiên chế ra lá bùa này được gọi là bùa ngũ quỷ tuyệt mệnh. Người bị nhập bùa ngũ quỷ tuyệt mệnh, quanh toàn thân âm khí sẽ nhập vào lục phủ ngũ tạng. Người bị nhiễm nhẹ thì số phận đen đủi, người nặng thì bạo bệnh mà chết. Ai ở bên trong vậy? Sao mà khóa cửa phòng vệ sinh không mở được ra thế này? Nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi, Diệp Thiên vội vàng mang tấm khăn ăn có chứa ngũ quỷ tuyệt mệnh này lại, sau đó mở cửa toilet. Sau này xem ra mình phải đi tìm nơi nào có núi cao, có sông nguồn mới được. Tìm một linh huyệt cát khí dồi dào để điều dưỡng bản thân mới được. Sau khi ra khỏi cửa phòng vệ sinh, Diệp Thiên cảm thấy chân đi loạng choạng. Cậu biết là do khi nãy tiêu hao quá nhiều nên mới như vậy. cũng giống như khi Diệp Thiên giúp lão đạo sĩ nghịch thiên cải mệnh mà bị phản lại. Dùng thuốc điều dưỡng ít nhất cũng cần đến mười mấy năm, tốt nhất là đi tìm một linh huyệt cắt khí dồi dào ở đó, rồi vận công mà điều dưỡng. Thế nhưng, linh huyệt thế này rất hiếm thấy, trong nhân gian sớm đã bị hủy hoại gần hết rồi. Diệp Thiên bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ mới phát hiện được hai cái. Chỉ có điều linh huyệt quá nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ đủ để dưỡng mấy món đồ pháp khí mà thôi. Ê, Diệp Thiên, sao mà đi lâu quá vậy? Buổi đấu giá sắp kết thúc rồi. Khi Diệp Thiên quay trở lại bàn của mình, Vệ Hồng Quân đứng dậy bắt chuyện. Không có việc gì, chú vệ, không biết làm sao mà bụng cho đau quá. Diệp Thiên nói chuyện, chân bỗng nhiên lảo đảo, thân thể ngã về phía trước, hình như là mất cân bằng, một cánh tay dựa vào lưng của Tề Dực đang ngồi trước mặt. Không ai nhìn thấy, lúc tay phải Diệp Thiên cầm một chiếc khăn ăn chạm vào lưng của Tề Dực, cậu ấn nhanh một luồng sáng của bùa ngũ quỷ tuyệt mệnh vào trong tấm khăn ăn, trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong thân thể của Tề Dực. Lúc bùa nhập vào thân thể, Tề Dực vẫn không có cảm giác gì, quay đầu lại nhìn Diệp Thiên tức giận nói. Người to như thế, đi đứng còn không vững à? Ai xin lỗi, đau bụng nên chân nó mềm. Diệp Thiên rút tay phải về, mặt lạnh lùng cười. Còn chưa biết lát nữa, ai mới đi đứng không vững đây. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Tề Dực khinh bỉ liếc một cái vào cái đĩa trên bàn trước chỗ ngồi của Diệp Thiên, vẻ mặt đầy giễu cợt nói. Đúng là không có học thức, đến đây là để ăn à? Lôi Vụ nhìn thấy Tề Dực mới bắt đầu đã nhắm vào Diệp Thiên rồi, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng nói. Tề chủ nhiệm, sao ông cứ không ngừng hạnh hoẹ Diệp Thiên thế? Có chuyện gì thì nói với Lôi Vụ tôi xem nào. Không có chuyện gì, tôi với cậu ta thì có gì mà hạnh hoẹ chứ. Tề Dực mặc dù không sợ Lôi Vụ, nhưng cũng không nhất thiết phải xung đột với ông ta, lập tức cười ha hả rồi đứng dậy đi về hướng khác. Buổi đấu giá hôm nay cũng kết thúc rồi, khắp hội trường mọi người đều đứng dậy nói chuyện chuẩn bị ra về. Cái loại gì không biết vậy? Lôi Vụ hướng về phía Tề Dực hứ một tiếng rồi quay sang Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, lát nữa lão Lưu cũng đi qua đây, chúng ta đến câu lạc bộ Anh Lan ngồi đi. Đến câu lạc bộ Anh Lan thì bỏ đi, xa quá, tìm quán cà phê vỉa hè nào đó là được rồi. Diệp Thiên lắc đầu, cậu cảm thấy không thích những nơi như vậy, không tự do bằng ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong vườn nhà mình uống trà buồn chuyện. Đi, ra ngoài rồi hãy nói. Nhìn thấy Tề Dực đi ra phía cửa hội trường, Diệp Thiên vội vàng kéo Vu Thanh Nhã đi. Trong thời gian phát ra bùa ngũ quỷ tuyệt mệnh này cần có 3 tiếng, cậu không để phí tâm huyết khi nãy của mình được. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Chuyện Ma. Nếu thấy chuyện hay thì hãy cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Nghe chuyện trên kênh YouTube cũng như để lại những bình luận comment là những giúp đỡ rất có ích với mình. Xin quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Chuyện Va. Nếu thấy hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Nghe chuyện trên kênh YouTube chính là đang giúp đỡ MC để MC có động lực thực hiện những bộ truyện hay hơn, tốt hơn. Xin kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Đài truyền hình Trung ương tổ chức buổi đấu giá từ thiện lần này kể cũng được coi là thành công mỹ mãn. Tổng cộng đã quyên góp cho công trình hy vọng được hơn 800 vạn. Mấy vị lãnh đạo truyền hình đều rất vui mừng. Phó giám đốc truyền hình Trung ương dẫn đầu một tốp người đứng bên cạnh tiễn một vài vị quan khách. Thân làm chủ nhiệm văn phòng làm việc, Tề Dực đương nhiên cũng phải đi theo lãnh đạo. Đây cũng là cơ hội để hắn biểu hiện. Đứng ở trước cửa tiễn khách bận đến mồ hôi chảy ròng ròng nên cũng quên mất chuyện của Diệp Thiên rồi. Lúc này, Phó Giám đốc Trương đang tiễn vợ của lãnh đạo. Tề chủ nhiệm đứng cạnh mặt mày tươi cười, làm việc có tốt đến mấy cũng không bằng thể hiện tốt trước mặt lãnh đạo. Đây là kinh nghiệm mà tề chủ nhiệm đúc kết được hơn 20 năm làm việc. Khách đến tham dự buổi tiệc rượu hôm nay, cộng với cá nhân của nhân viên đài truyền hình nữa, tổng cộng cũng đến mấy trăm người, theo trật tự ngồi xa gần mà lần lượt ra cửa. Diệp Thiên với mấy người vệ hồng quân thì ở giữa phòng cũng theo dòng người đi ra. Lúc gần đến cửa, mắt Diệp Thiên bỗng nhiên sáng lên, bởi vì cậu nhìn thấy lão tề béo đứng bên cạnh một vị lãnh đạo hơn 50 tuổi đang tươi cười hớn hở, khách khí ra ngoài kia, còn không ngừng tặng cho mỗi vị khách một hộp quà. Sắc mặt Diệp Thiên không đổi, còn thân thể thì vẫn chen chúc hướng về bên cạnh, đồng thời tay phải bấm ngón tay niệm chú. Khi đến trước mặt của lão tề béo, ngón trỏ bắn ra một tia, một dòng linh khí mỏng nhập vào thân thể của Tề Dực. Cùng lúc đó, Tề Dực cũng nhìn thấy Diệp Thiên sắp đến trước mặt mình, nụ cười trên mặt lão tề béo cứng đờ lại, miệng phát ra một tiếng hừ khinh thường, quay đi lộ vẻ không nhìn thấy. Lúc đối diện với lãnh đạo, vẻ mặt lại tươi cười trở lại. Đốt! Qua khỏi Tề Dực chừng 4-5 mét, Diệp Thiên khẽ quát một tiếng. Thế nhưng, trong đại sảnh ồn ào này thì kể cả người ở kề bên cạnh cũng không thể nghe thấy rõ giọng của Diệp Thiên. Sau khi Diệp Thiên vừa hô xong, tên tề chủ nhiệm vốn đang tươi cười đột nhiên thấy lạnh cả người, giống như đang từ giữa đêm mùa hạ nóng nực trong nháy mắt đã đến tận Bắc Cực tuyết rơi lạnh giá vậy. Sao mà lạnh thế này? Đây là cái gì thế? Vừa mới cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, tề chủ nhiệm lại cảm thấy hoa mắt. Trước mặt hắn vốn xuất hiện một con gấu Bắc Cực đang giương nanh múa vuốt, giờ cái miệng há to, lưỡi đỏ như máu, hung hăng chuẩn bị cắn về phía mình. Qua bao nhiêu năm, tề chủ nhiệm sống trong sung sướng, bỗng nhiên bị trước mặt lại xuất hiện một con mãnh thú chỉ xuất hiện trên TV, bỗng chốc cảm thấy tê liệt toàn thân, phát ra một tiếng kêu thê thảm. Mẹ ơi! Tận mắt nhìn thấy cái mồm như chậu máu kia chuẩn bị ngoạm vào thân thể mình, tề chủ nhiệm vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng vì vậy mà cơn giận trào lên, giơ tay phải đánh vào mặt con gấu Bắc Cực đó, miệng còn chửi to. Ta liều mạng với ngươi. Không biết có phải là do lòng dũng cảm của mình mà chiến thắng được cái tà ác hay không, thế mà tề chủ nhiệm sau khi phát hiện ra bị dính một chưởng, con gấu Bắc Cực kia liền quay lưng bỏ chạy. Điều này khiến hắn hưng phấn vô cùng, liền nhấc chân đuổi theo nó. Thế nhưng, cũng chính vào lúc này, Tề Dực phát hiện ra đột nhiên có thêm mấy con gấu Bắc Cực nữa đang vây lấy mình. Một con còn dùng chi trước chụp lấy thân thể của mình. Tất cả lũ kẻ thù chỉ là hổ giấy hết mà thôi. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tề chủ nhiệm đột nhiên nhớ ra một câu nói của vị lãnh đạo tài ba, lập tức can đảm hàm lên, tay đánh tới tấp vào con gấu Bắc Cực đó. Thế nhưng, hai tay thì khó địch lại được bốn tay. Tề Dực nhanh chóng bị nằm dưới chân bốn con gấu Bắc Cực đó, chỉ còn mỗi cái miệng phát ra tiếng ôi ôi vô ích. Những vị khách quan đến tham dự buổi tiệc rượu ngày hôm nay đều không ngờ tới, vào lúc chuẩn bị ra về, còn được xem một màn biểu diễn đặc sắc như vậy. Trước đó một phút, tề chủ nhiệm béo trắng trắng đứng ở trước cửa, không biết là điên điên thế nào mà đột nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng mẹ trước mặt lãnh đạo phu nhân. Đối với sự việc đột nhiên xảy ra này, mọi người còn chưa kịp biểu hiện sự ngạc nhiên của mình thì tề chủ nhiệm đã quơ một hộp quà trong tay đánh mạnh vào mặt của mẹ hắn. Lãnh đạo phu nhân vốn chưa chuẩn bị tâm lý gì, bỗng nhiên máu mũi trào ra. Sự việc này khiến cho mọi người ngây sợ, rất nhiều người xem đều choáng váng. May mà tiếng kêu thảm thiết của lãnh đạo phu nhân đánh thức đám phó giám đốc Trương đang đứng bên cạnh tề chủ nhiệm, lập tức xông lên ôm lấy Tề Dực. Chỉ có điều, mặc dù phó giám đốc Trương phản ứng rất nhanh, song suy cho cùng, ông năm nay cũng đã ngoài 50 rồi. Mặc dù thân thể vẫn khỏe mạnh, nhưng so với cái tên Tề Dực mới chỉ có khoảng 40 kia thì sao địch nổi. Không những không đối phó được lão tay béo, mà còn bị nằm bẹp dưới chân hắn. May mắn lúc này mấy người bên cạnh cũng vừa kịp phản ứng lại, đồng loạt ra tay giúp ngăn Tề chủ nhiệm lại. Phó giám đốc Trương lúc này mới chật vật đứng dậy, do đầu bị trúng mấy quyền nên vẫn còn hơi u mê. Đồ lưu manh, người này có chuyện gì vậy? Quần còn chưa kéo lên kìa. Ê, người của đài truyền hình sao lại toàn người điên thế này? Hôm nay đến đây quả là không uổng công.

Sau khi phó giám đốc Trương bỏ đi, những người vây xem như mới tỉnh lại. Màn kịch náo nhiệt như nãy không có bất kỳ một dấu hiệu nào đột nhiên diễn ra. Mặc dù kết thúc như vậy hơi nhanh, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người ở ngoài cửa thấy rõ một một. Ê, chắc là tên tề chủ nhiệm đó bất mãn với lãnh đạo, tìm cơ hội để trả thù lãnh đạo đó. Tôi thì thấy không giống đâu. Hắn là bị Kinh Phong phát tác rồi. Thế nhưng cũng có điểm kỳ quái. Kinh Phong thì miệng phải sù bật mép ra mới phải chứ. Theo tôi thì người này ngưỡng mộ lãnh đạo phu nhân. Nhưng bị từ chối nên cuồng tính mới bộc phát, mới dẫn đến cuộc thảm sát thế này. Lòng hiếu kỳ của con người thật là vô biên. Trước khi biết chân tướng thì sự việc đã lan tràn đủ các thể loại đoán mò khắp hội trường. Mọi người đều giữ vững ý kiến của mình, bàn luận rất vui vẻ. Ở khu vực xung quanh, Diệp Thiên, Long Tuyết Liên đụng một cái vào Cao Tiền Tiến vừa mới chen vào nói. Cao Tiền Tiến, người nhà anh không phải làm ở bộ truyền thông sao? Lát nữa hỏi xem rốt cục là có chuyện gì đó. Tôi nào biết chuyện gì đâu. Đúng thật là bất mặt. Đi, đi thôi, đừng có ở đây xem vụ nào này nữa. Cao Tiền Tiến tức giận đáp trả lại một câu. Thân là con trai của lãnh đạo bộ truyền hình, lúc này cậu cũng cảm thấy mất hết cả thể diện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 37 của bộ truyện May Nhất Mạch. Hôm nay thì tập này cũng hơi ngắn, mình làm cũng hơi muộn, hiện giờ cũng là 1 giờ đêm rồi. Mình xin phép được nghỉ sớm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, cũng như thời gian nghe chuyện thật là thoải mái bên gia đình và người thân. Và đừng quên, nếu thấy chuyện hay thì hãy cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc dưới video. Xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện.